lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 555, gocchuyenaudio.com, Thẩm Thất không lên tiếng, Thẩm Tử Giao tiếp tục nói, lúc con vừa ra đời ta đã ly hôn với ba con rồi. Sau đó, ông ấy lấy Thẩm Thúy, nói thật thời gian đó mẹ thật sự rất đau khổ, rất tuyệt vọng. Tuy ba con cũng chỉ muốn tốt cho các con nên mới kết hôn với Thẩm Thúy, nhưng ta là một người phụ nữ, có lẽ con là người hiểu tâm tình của mẹ nhất. Lúc đó mẹ không có oán trách gì là điều không thể nào. Vì vậy, nhiều năm trôi qua như vậy, tình cảm của mẹ và ông ấy sớm đã dần dần tiêu tan hoàn toàn trong sự oán hận rồi. Bởi vậy, mẹ mới nói mẹ không tức giận chuyện Vưu Nguyệt Tâm đào mộ của ba con. Đối với ông ấy mà nói, tình cảm của con sâu đậm hơn mẹ chút ít. Bây giờ mẹ đã đến tuổi này rồi, mẹ còn có thể quan tâm điều gì nữa chứ? Có chăng thì cũng chỉ có con và anh con thôi, và còn hai đứa nhỏ và mẹ của mẹ nữa. Tiểu Thất à, ý kiến của mẹ con có thể xem xét nhưng không cần phải để ý. Dù sao mẹ vẫn hy vọng con có thể vui vẻ, trừ khi Vưu Nguyệt Tâm thật sự có thể bù đắp được những lỗi lầm đã qua, được Tiểu Duệ và Tiểu Hà tha thứ. Nếu không, mẹ nhất định sẽ không tha thứ. Nếu như Tiểu Hà không tha thứ, vậy thì bà ngoại con cũng sẽ không tha thứ, tất nhiên mẹ cũng sẽ không tha thứ. Thẩm Thất thở dài một hơi, ngọn nguồn vẫn là Tiểu Hà, mẹ con nên làm thế nào? Thẩm Thất bất lực nói, con thử thăm dò Tiểu Hà rồi, sự oán hận của Tiểu Hà với ba ruột đúng là rất sâu sắc, căn bản là chuyện không thể cứu vãn. Cho nên chuyện này phải xem Hạ Nhật Ninh làm như thế nào rồi. Mấy ngày này nó tạo ra nhiều biến động lớn, người đàn ông có bản lĩnh như vậy con nên có lòng tin với nó mới đúng. Thẩm Tử Giao bình tĩnh nói, Tiểu Thất con chính lo lắng quá mức nên mới loạn thôi. Thẩm Thất đỏ mặt, Thẩm Tử Giao nói đúng, cô quá nóng lòng rồi. Một người là chồng, một người là con gái yêu. Hai bên đều là sự tồn tại không thể nào dứt bỏ được của cả cuộc đời cô. Cô hy vọng hai người họ có thể sống chung hòa thuận với nhau hơn ai hết. Nhưng Tiểu Hà cứng đầu như thế. Hơn nữa lại còn rất nóng nảy, động chút là nổi giận. Nó có thành kiến với ai cũng được, sao lại cứ phải là ba nó cơ chứ? Tiểu Thất, mấy ngày nữa Tiểu Duệ và Tiểu Hà phải đi rồi, con định giới thiệu họ làm quen như thế nào? Thẩm Tử Giao không lo lắng là giả đấy. Tuy rằng bà ấy không nói gì nhưng tất cả mọi việc đều nằm trong lòng rồi. Tạm thời đừng nói rõ thân phận của họ, đợi đến lúc có cảm tình rồi hãy nói ra. Thẩm Thất chần chừ nói. Nếu không Tiểu Hà đã có ấn tượng không tốt ngay từ đầu, con lo bọn họ sẽ không có cơ hội để bồi dưỡng tình cảm. Dù sao từ lúc sinh ra đến bây giờ bọn chúng đều chưa nhìn thấy ba mình, khoảng thời gian mất đi này cần phải bù đắp một chút. Cũng được, con chú ý điều này. Thẩm Tử Giao nói, đừng quá kích động là được. Con biết rồi, Thẩm Thất đáp, đông bắc nhà họ Thẩm. Thẩm lão phu nhân đang cầm tách trà ngồi trên giường lò cười híp mắt nhìn Thẩm Hà đang nhảy múa cho bà xem. Nhìn thấy Thẩm Hà múa đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vã nói. Nào nào nào, qua đây nghỉ một chút. Thẩm Hà vui vẻ nhào vào lòng Thẩm lão phu nhân, nũng nịu. Cụ ngoại, cháu múa có đẹp không? Đẹp lắm, Tiểu Hà nhà chúng ta múa đẹp nhất. Thẩm lão phu nhân quả thực yêu thương con bé này quá rồi, hận không thể cho nó tất cả mọi thứ của mình. Tiểu Hà nhà chúng ta xinh đẹp nhất. Thẩm phu nhân mang danh sách quà tặng. gocchuyenaudio.com Đến, ngồi trên mép giường lò, híp mắt cười. Mẹ, đồ cưới của Thẩm Nhất và Tần Chăn đã có rồi, mẹ xem, mẹ thích bộ nào nhất. Thẩm lão phu nhân lập tức đưa danh sách cho Thẩm Hà. Thẩm mỹ của Tiểu Hà nhà chúng ta tốt nhất, Tiểu Hà chọn đi. Thẩm Hà nhận lấy, suy nghĩ một lúc, trên đó là ảnh của mấy bộ đồ đã hoàn thành. Thẩm Hà chỉ một bộ lễ phục màu đỏ trong đó nói. Bộ này hợp với bác cả nhất. Bác cả đọc nhiều sách như vậy, người toát lên vẻ trí thức, bộ này sẽ tôn lên vẻ cao quý của bác cả. Mở cả lập tức cười tâu toét, ái chà, Tiểu Hà nhà chúng ta thật biết nói chuyện. Thẩm lão phu nhân rất đắc ý trả lời, đương nhiên rồi, thần đồng nhỏ nhà chúng ta mà. Thẩm phu nhân lập tức nói, nếu như Thẩm Nhất và Tần Chân có một đứa con, không biết có thông minh như Tiểu Hà không nhỉ? Thẩm lão phu nhân vừa nghe thấy bỗng mất hứng. Hôn lễ này còn chưa tổ chức, chuyện con cái càng chưa tính đến, vô cớ lôi Tiểu Hà nhà chúng ta ra nói cái gì vậy? Lão phu nhân ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Thẩm Hà ngồi bên cạnh ngoan ngoãn không nói gì. Lúc này Thẩm Nhất bước vào, nhìn thấy mẹ mình lại làm bà nội không vui, lập tức nói. Bà nội, mẹ cháu không có ý này, mẹ nói sau này chúng cháu có đứa con cũng thông minh như Tiểu Hà thì tốt quá. Lúc này Thẩm phu nhân mới nói. Đúng vậy, xem cái miệng này của con, đúng là không biết nói chuyện. Mẹ đừng tức giận nữa. Tiểu Hà, con có giận bà không? Thẩm Hà trả lời,